Thần đạo đan tôn, chương 3641, sàng lọc bắt đầu. Khóc chuyện audio.com, ngươi là người sống sót ở Hổ Cứ Thành, người chịu trách nhiệm này kinh ngạc nói. Lăng Hàn gật đầu, 18 tuổi, tu vi là 12 mạch, học viện rất lớn, lấy tường trắng vây lại, có thể nhìn thấy rõ ràng có trận pháp ánh sáng chớp động. Điều này có nghĩa là, xông vào. Đừng nói không xông vào được, rất có khả năng ngược lại đưa tiễn tính mạng của mình. Lăng Hàn xuống xe, hắn không khỏi nhe răng, ở đây thật đúng là người người tấp nập, lần đầu tiên học viện đế đô mở ra về phía toàn dân. Nhất thời dẫn phát cao trào báo danh, phải biết rằng, Thánh Hoàng Bệ Hạ cũng sẽ thỉnh thoảng tới học viện giảng bài. Có thể nhìn thấy Thánh Hoàng Bệ Hạ. Điều này đối với mỗi người đều là một loại khích lệ cực lớn. Nhất là ở đế đô, trình độ sùng bái đối với thánh thượng hiện nay đã đạt đến mức cuồng nhiệt. Cũng đã lấy danh xưng thánh hoàng, mà không phải xưng là thánh thượng. Người kia đọc lấy tin tức, hắn rất nhanh lại làm xong công tác, nói, được rồi, 10 ngày sau tới tham gia sàng lọc, Lăng Hàn gật đầu, đổi cho Hoán Tuyết đi lên. 19 tuổi, tu vi là 11 mạch, người kia làm công tác của mình. À, nàng cũng là người của Hổ Cứ Thành sao? Rất nhanh, Hoán Tuyết cũng báo danh hoàn thành. Báo danh này cũng có điều kiện hạn chế. Phải ở dưới 30 tuổi. Hơn nữa tu vi ít nhất phải là 10 mạch. Chỉ có điều, nếu như là hoán huyết cảnh, vậy có thể không cần tham gia sàng lọc. Thành thật xếp hàng, thật may, dưới chân thiên tử. Không có người nào dám làm loạn, không tuân thủ trật tự. Hơn nữa, con cháu quyền quý cũng không cần cơ hội lần này. Học viện đế đô vốn chính là mở ra đối với bọn họ. Lăng Hàn xếp hàng gần 3 giờ, trực tiếp trở thành đệ tử của học viện. Không biết Liên Kỳ chủ có tới hay không? Lấy tuổi tác và tu vi của nàng, chắc hẳn có thể trực tiếp tiến vào học viện. Chỉ có điều, cứ như vậy thì không thể đi tranh đoạt Hồng Vân Thạch. Lăng Hàn và Hoán Tuyết rời khỏi đó, trở lại khách sạn, sau khi Tôn Kiếm Phương trở về, Lăng Hàn nói ra chuyện mình muốn đi vào học viện đế đô. Lúc này mới đến lượt hắn và Hoán Tuyết, Tấn Vân tay xuống, người chịu trách nhiệm ghi báo danh nhìn về phía Lăng Hàn gật đầu. Lăng Hàn ấn ngón tay cái ở trên một tấm kính dày. Ngay lập tức, tin tức thân phận của hắn lại hiện lên ở trên quang não. À, ngươi là người sống sót ở Hổ Cứ Thành, người chịu trách nhiệm này kinh ngạc nói. Lăng Hàn gật đầu, 18 tuổi, tu vi là 12 mạch, vị lão tông chủ này liền biểu thị hắn cũng sắp tìm được công việc. Qua một khoảng thời gian nữa, hắn lại dự định ra khỏi khách sạn. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Hàn mỗi ngày đều luyện đan, cũng không thể rơi vào tình trạng miệng ăn núi lở. Mặt khác, cứ 3 ngày luyện thể một lần. Khí lực của hắn đang vững bước tăng lên, bất diệt thiên kinh có một đặc tính, đó chính là hiệu quả luyện thể thật ra sẽ bị cảnh giới hạn chế. Phần lớn công pháp đều như vậy, bởi vậy, chỉ cần luyện đến tê không thể tiến thêm, vậy nói rõ đã đạt tới cực hạn của thông mạch cảnh. Lăng Hàn có thể đánh tan tâm ma, trùng kích hoán huyết cảnh, thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Trong tay Lăng Hàn cũng có thêm một đống lớn đan dược. Người kia đọc lấy tin tức, hắn rất nhanh lại làm xong công tác, nói, được rồi, 10 ngày sau tới tham gia sàng lọc. Lăng Hàn gật đầu, hắn tính chờ sau khi cuộc sàng lọc kết thúc, sẽ đi tới tiệm thuốc bán. Hắn dẫn theo tiểu thị nữ lại đi tới học viện đế đô. Đổi cho Hoán Tuyết đi lên, 19 tuổi, tu vi là 11 mạch. Người kia làm công tác của mình. À, nàng cũng là người của Hổ Cứ Thành sao? Tấn Vân tay tiến vào học viện. Sau đó bọn họ cùng vô số người tập trung đến trên quảng trường. Ở đây ít nhất cũng phải có 5-6 vạn người. Rất nhanh, Hoán Tuyết cũng báo danh hoàn thành. Báo danh này cũng có điều kiện hạn chế. Phải ở dưới 30 tuổi. Hơn nữa tu vi ít nhất phải là 10 mạch. Chỉ có điều, nếu như là hoán huyết cảnh. Vậy có thể không cần tham gia sàng lọc, trực tiếp trở thành đệ tử của học viện, không biết Liên Kỳ chủ có tới hay không, lấy tuổi tác và tu vi của nàng,